Khởi động trình phát của YouTube. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Bên YouTube thì bao giờ cũng rất là mượt. Ok, trình phát của YouTube đã khởi chạy. Trình phát của YouTube đã khởi chạy. Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube xem. Nhờ các bạn check dùm mình âm thanh xem là âm thanh đã chạy ok chưa. Các bạn check dùm mình xem âm thanh đã chạy ok chưa ạ? Hello 500 anh em của YouTube. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình quen thuộc Tra Tấn Đêm Khuya. Các bạn check giúp mình xem âm thanh đã ok chưa ạ? Nếu như ok, nhạc nền và mic ok rồi thì chúng ta sẽ nhanh chóng bắt đầu ngay bây giờ. Mong rằng các bạn hãy chia sẻ thật mạnh. Đặc biệt là bên Facebook dạo này anh chị em có vẻ là không thích nghe chuyện ma nữa. Nghe có vẻ là hơi trầm. Chắc là các bạn muốn vào xem mấy clip của cái con nhỏ gì Loan Tripipola. Nó diễn bị quỷ nhập hay cái gì đó. Với lại cái con nhỏ gì bán hàng ở 50 hàng gà đó. Dạ thưa các bạn, nó không có quỷ nhập gì cả, nó phê đá đó. Ok, nếu như nhạc nền và mic nhạc hơi lớn đúng không ạ? Nhạc có hơi lớn, mình cũng cảm giác hôm nay cái nhạc nền nó hơi lớn. Hello Quang Nguyễn. Nếu như mà mọi thứ đã ổn, chúng ta sẽ bắt đầu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai chuyện ma kinh dị mang tên Ma Tóc và Dạ Cổ. Chúng ta sẽ đến với câu chuyện đầu tiên mang tên Ma Tóc. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Mái tóc của quỷ. Tôi đã từng chán đời tới nỗi cắt phăng đi mái tóc của mình. Để rồi 2 tuần sau, tôi cắn răng đến salon, bỏ nửa tháng lương để nối lại một mái tóc dài. Chung quy dẫu sao thì đàn bà thất tình thì đau khổ, nhưng đã thất tình thì cũng chỉ còn cách là đi hành hạ cái mái tóc của mình. Bởi vậy đừng dại gì mà cắt tóc, vì nghĩ rằng mình sẽ cắt hết vận xui, làm lại cuộc đời. Hãy để kiểu tóc hợp với mình, chứ đừng để tâm trạng ảnh hưởng tới ngoại hình. Khi nối tóc, không hiểu sao tôi lại có cảm giác rờn rợn. Nhưng tôi đổ lỗi cho tâm trạng sầu thảm bi thương. Tôi trở về nhà khá khoan khoái với ý nghĩ mình sẽ lại đẹp như xưa. Tôi không chú ý tới nỗi va vào bà Lam, một bà đồng ở trong xóm. Nói bà ấy là bà đồng bởi vì bà ấy có một cái điện nhỏ ở nhà, nơi mà các thiện nam tín nữ vẫn đi tới tấp nập nhờ bà xem bói. Mà tôi là hàng xóm lại chẳng bao giờ xem của bà ấy cả. Này, con nhà ông Minh Sứt phải không? Bà Lam khá là đồng bóng theo đúng nghĩa, quần áo sặc sỡ, phấn son lòe loẹ. Bà nhìn tôi nheo nheo mắt, sắc mặt khó đoán đằng sau cái lớp phấn son dày. Dạ vâng, chào cô ạ. Tôi lịch sự mỉm cười theo tiêu chuẩn con nhà có giáo dục. Hàng xóm mà, có thể chào hàng ngày người ta cũng chẳng thèm để ý, nhưng mà nếu quên chào một hôm thì hôm sau sẽ trở thành đứa con nhà mất dạy của xóm. Bà ấy nhìn quanh quất quanh người tôi, trừng mắt nhìn vào khoảng không mà hỏi: Này, sao mày đi theo nó? Sau đó lại ngước mặt nhìn tôi, hay nói đúng hơn là nhìn cái bộ tóc mới của tôi. Tôi thề là lúc ấy mới có 5 giờ chiều, trời còn sáng, nhưng tôi lại nổi hết da gà da vịt, sợ tới á khẩu. Đồ ngu, sao lại cắm tóc của người chết lên đầu thế kia? Bà Lam chỉ thẳng vào mặt tôi mà phán. Nó theo mày đấy, mày có thấy hay không? Tôi nghĩ bụng, làm sao mà tôi thấy? Tôi định nói gì đó, nhưng bà Lam chợt trừng mắt, lắc đầu. Sắc mặt của bà trắng bệch. Sau đó bà đi như ma đuổi, trở về căn nhà nhỏ của mình. Còn tôi vẫn đứng đó như trời trồng, không mở nổi miệng. 2 phút sau tôi mới lững thững rời đi. Thực ra thì truyền thuyết về cái bà Lam ở trong xóm tôi cũng khá nhiều. Có cái là thật, có cái là giả, mọi thứ mơ mơ hồ hồ. Có người nói bà ấy rất giỏi, có thể trò chuyện với người âm, đọc qua quá khứ, đoán trước tương lai. Có người lại nói bà ấy chỉ là một con mụ già bịp bợm, chuyên đi lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin để kiếm tiền. Còn tôi là một đứa con gái khá bạo, không thuộc dạng yếu bóng vía, sợ bóng sợ gió vớ vẩn. Cũng chẳng mấy mê tín dị đoan. Lúc chiều á khẩu trước bà Lam, có lẽ là do bà ta diễn y như thật. Một ngày có đến hàng trăm, hàng ngàn người nối tóc. Có lẽ nào tôi đen đến mức nối phải một cái mớ tóc của người chết sao? Tôi không có chú tâm tới cái lời nói bóng gió của bà Lam nữa, nên yên tâm đi ngủ. Nhưng quả thực, tôi đã phạm phải sai lầm. Khoảng 2 giờ đêm, vừa mới chìm vào giấc ngủ được một lúc, tôi nghe có tiếng khóc thút thít và dường như có ai đó đang giật tóc mình. Thực sự một cái cảm giác vô cùng khó chịu. Tôi bỗng thấy có cảm giác như ai đó đang đè lên ngực. Tôi vô cùng tức thở, muốn dậy nhưng không dậy nổi. Có khi mình bị bóng đè mất. Vật lộn một lúc, 2 giờ 30 tôi tỉnh dậy, thấy ánh trăng hắt vào trong phòng. Khung cảnh vẫn tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng nhập nhòa của ánh trăng từ ngoài cửa sổ soi rõ vào phòng ngủ của tôi. Tôi toát mồ hôi hột vì bóng đè, lại tự nhủ chắc hẳn cái cảm giác nặng đầu là do tôi chưa quen với cái mớ tóc nối. Mà quả thực, ai mới nối tóc thì cũng đều cảm thấy như vậy. Một cảm giác khó chịu, nằm đè lên nó cũng sẽ rất đau đớn vậy. Tôi nằm xuống, đắp chiếc chăn mỏng lên ngực, rồi một lần nữa từ từ chìm vào giấc ngủ. Lần này tôi nằm mơ. Ở trong mơ, tôi thấy mình lạc vào một bãi đất trống, bỗng vấp ngã sấp mặt xuống đất. Tôi đang lồm cồm định bò dậy thì tôi sờ thấy trước mặt mình có một tấm bia đá. Trên có vài dòng chữ mờ mờ như kiểu là năm sinh và năm mất. Tôi sợ hãi rụt tay rụt chân và nhận ra đó là một cái bia mộ. Quả thật, đối với một đứa con gái bạo gan như tôi, lúc này cũng phải sợ đến muốn ngất đi, trong khi tôi vẫn còn chưa nhận ra là mình vẫn đang mơ. Chỉ không hiểu sao mình lại đi lạc đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này vậy. Nhìn xung quanh, bỗng khu đất vừa trống nổi lên hàng trăm bia mộ. Rõ ràng đây là một bãi tha ma, vậy mà khi nãy tôi còn nhìn ra một khu đất trống. Tôi xoay người định bỏ chạy khỏi nơi đó thì chân lại mắc kẹt vào một thứ gì giống như là rễ cây. Tôi giãy chân muốn thoát ra, đến cuối cùng nhận ra thứ đang kéo chân mình không phải là một cái rễ cây mà là một bàn tay trắng toát. Bỗng có tiếng ai đó văng vẳng vang lên, một cái âm thanh âm u ma quái, lúc gần lúc xa. Trả lại đây, trả đây, trả lại tao đây. Tôi choàng bật dậy, vẫn là căn phòng ngủ của tôi với ánh trăng sáng hắt qua cửa sổ chiếu lên khung cảnh tịch mịch tĩnh lặng, không có nghĩa địa cũng chẳng có bia mộ chẳng có bàn tay ma quái nào đang tóm chân mình cả. Tôi thở phào, lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Đúng là ngày nghĩ lung tung, đêm nằm mơ thấy ác mộng. Tuy tự trấn an mình, nhưng tôi cũng bật đèn lên để cố ngủ hết đêm hôm đó. Hôm sau, tôi đem câu chuyện đụng độ với bà Đồng và cái cơn ác mộng tối qua kể cho hai đứa bạn thân của mình nghe. Diệp vốn là một con nhỏ mê tín, còn Dương là đứa đi theo chủ nghĩa vô thần. Con Diệp nói, rõ ràng là bộ tóc này có vấn đề. Bà Đồng ở gần nhà đã nhìn thấy chủ nhân của bộ tóc đi theo mày. Mà đêm qua không phải mày cũng nằm mơ thấy ác mộng rồi sao? Con Dương nói, đừng có thần hồn nát thần tính đi. Do mày nghe bà ấy dọa nạt nên mày mới tự ám thị mình thôi. Sống tử tế thì không bao giờ có ma nào nó hại được mình cả. Tôi gật gù, đứa nào nói cũng đúng. Tôi không quá mê tín, nhưng cũng không phải là kiểu người vô thần vô thánh như con Dương. Thực ra thì ngoài cái việc mơ mộng một chút xíu, tôi cũng chưa thấy có ảnh hưởng gì lắm đến cuộc sống của mình. Tôi nối bộ tóc được gần mất 5 triệu không thể vì một cái lý do vớ vẩn như là sợ ma ám, mà tôi lại đành lòng tháo đi và trở lại mái tóc ngắn cũn cỡn xấu xí. Còn nếu quay trở lại cái chỗ tôi nối đòi đổi tóc với lý do là sợ ma, thì chắc chắn là em chủ quán ở đó sẽ đốt trụi cái bộ tóc của tôi mất. Tôi tặc lưỡi, thôi kệ, xem như thế nào. Tối hôm ấy, bố mẹ tôi về quê. Sáng sớm hôm sau mới lên. Nhà chỉ có tôi và thằng em trai năm nay học lớp 12, rất mê điện tử. Đến tối là nó đóng sầm cửa phòng, chúi mũi vào cái máy tính cấu hình khủng với cái trò game nhập vai ưa thích mà chẳng thèm quan tâm con chị của nó sống chết ra sao. Dẫu sao thì là cái thời đại công nghệ, cũng chẳng ai chú ý đến ai cả. Tôi nằm dài ở trên giường, gặm nhấm nỗi buồn thất tình với cái mối tình 2 năm tan vỡ. Anh người yêu bỏ tôi theo một cô nàng chân dài, mặt đẹp. Nằm lướt Facebook được một lúc thì tôi ngủ quên mất. Đến giữa đêm, tôi chợt tỉnh lại bởi một cái tiếng lào xào, rì rào như của ai đó đang ở động vào cửa phòng. Đã thế lại còn mất điện, phòng ngủ tối om om. Ai đấy? Tôi không hề nghĩ đến ma quỷ. Ý nghĩ đầu tiên của trong đầu tôi chỉ là trộm mà thôi. Sau đó biết đâu lại có thể là thằng em của tôi, nó vào nó trêu tôi hay chăng? Tôi lớn tiếng hỏi lại, ai đấy, ai vậy? Nhưng không có ai đáp lại cả. Không có lý do gì mà thằng em thấy tôi hỏi mà nó không đáp. Tôi cảnh giác bật đèn điện thoại, sau đó với tạm con dao giọt gọt hoa quả ở bàn bên cạnh, nhẹ nhàng bước tới chỗ có tiếng động. Sau đó tôi bất ngờ mở toang cửa phòng ngủ, chĩa dao thẳng ra ngoài. Kỳ lạ, trước cửa phòng ngủ không có ai, tiếng động cũng im bặt. Tôi rùng mình, ớn lạnh, toát mồ hôi hột, vừa cầm dao vừa quơ lung tung trước mặt. Sau đó đi giật lùi về phòng của thằng em tôi. Tôi gõ cửa nhưng không có tiếng đáp. Tôi gào lên, nhái, nhái, mở cửa cho chị. Thằng nhóc cũng không thèm đáp, hay là nó không có ở trong nhà, hoặc là tôi lo lắng gọi điện cho nó. Sau rất nhiều hồi chuông thì không ai bắt máy cả. Được một lúc, chợt nó nghe máy. Tôi quát lớn, sao tao gọi mà mày không mở? Nhà mất điện, em xin phép mẹ sang nhà bạn ngủ rồi. Vậy có nghĩa là tôi bây giờ đang ở nhà một mình. Và bây giờ đang là 1 giờ 30 sáng. Vậy tiếng động hồi nãy là gì? Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, không gian vẫn nín lặng như tờ. Có thể là tôi có ảo giác hay chăng? Tôi cũng rất muốn sang nhà bạn ngủ, lánh nạn, bởi tôi thấy sợ. Nhưng thứ nhất là nếu tôi cũng đi thì không có ai ở nhà trông nhà. Thứ hai là bây giờ quá muộn để sang làm phiền nhà bạn bè. Nếu tôi còn có người yêu, có lẽ tôi cay đắng nghĩ. Vừa nghĩ đến đó thì bất chợt đèn bật sáng, nhà tôi có điện trở lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ở nhà một mình cũng được, có điện còn hơn là mất điện. Tôi nhận ra người mình dính nhơm nhớp đầy mồ hôi, liền vào phòng tắm xả nước vào bồn. Tôi vốn là một cái con không chịu được bẩn, chỉ cần người tôi bị bẩn thì dù là nửa đêm tôi cũng sẽ đi tắm. Tôi vừa ngồi trong bồn tắm, nhắm mắt gội đầu nhẹ nhàng, vừa ngâm nga hát. Đúng lúc đấy thì lại mất điện. Tôi lẩm bẩm chửi bậy, quờ quờ tay lấy cái vòi xịt hoa sen để xả tóc. Tanh, trong không gian tràn ngập một mùi gì đó tanh như mùi máu. Tôi ớn lạnh nổi da gà, vừa lập cập lẩy bẩy xả nước. Thế nhưng càng xả thì phòng tắm càng trở nên tanh đến lợm giọng. Chợt tôi nghe có tiếng động. Tiếng xào xào, lạch cạch vang lên ở xung quanh. Lại là cái tiếng động chạm vào cửa nhà tắm, kẽo cả kẽo kẹt. Tôi không biết mình có sợ tới mức tè lẫn vào nước tắm hay không, nhưng tôi quả thực rất sợ. Tôi sợ vô cùng. Khi tôi đang cố gắng xả sạch tóc thì tôi nhận ra có thứ gì đó rụng lạ tả trên người, trôi lềnh bềnh trong bồn tắm. Đó là những lọn tóc đen nhánh. Tóc ở trên đầu tôi đang rụng dần, rụng dần. Cùng lúc ấy, một người phụ nữ mình mẩy đầy máu me với cái đầu chọc lốc xuất hiện từ đâu. Bà ấy trừng mắt nhìn tôi, gằn giọng: "Trả lại cho tao." Này, tao không hiểu vì lý do gì mà sao mày lại tắm đêm rồi ngất luôn ở trong bồn tắm. Mày có biết mày có thể chết vì bị cảm hoặc là vì đột quỵ không? Mẹ tôi vừa khóc vừa chửi: "Nói cho mẹ biết, có phải vì thằng Việt mà mày định tự sát hay không hả con?" Tôi trừng mắt há mồm, không biết giải thích như thế nào với mẹ rằng tôi vô cùng không có ý định tự sát, rằng đêm qua tôi gặp ma sợ quá nên ngất xỉu. Nhưng tôi biết tính mẹ, có khi nếu nghe như vậy, mẹ sẽ ngay lập tức mời tôi lên bác sĩ khoa thần kinh để hội chẩn xem liệu có phải vì cảm lạnh mà hóa điên rồi hay không nữa. Thấy tôi trợn mắt há mồm, mẹ hét lên: "Bác sĩ, gọi bác sĩ đi, mau lên, còn tôi là bị méo mồm co giật rồi đây này." Tôi nghe vậy cạn lời đi khám. Bác sĩ nói rất may là tôi không bị đột quỵ vì ngâm nước cả đêm, chỉ bị cảm lạnh. Và bác sĩ dặn đi dặn lại tôi là tuyệt đối không được tắm ngâm nước cả đêm như vậy, rất nguy hiểm, người trẻ tuổi cũng vẫn có thể đột quỵ bình thường. Tôi lơ mơ gật gù, dù cảm thấy đầu nặng trĩu và tôi chắc chắn bộ tóc của tôi là tóc của người chết. Đêm qua, chủ nhân của bộ tóc đã tới tìm tôi đòi tóc. Tôi nói với mẹ để cho tôi xuất viện Tôi phải đi tháo bộ tóc này càng sớm càng tốt. Nhưng bác sĩ lại chưa cho tôi xuất viện, nói rằng hiện giờ tôi đang có triệu chứng của viêm phổi nên cần nằm theo dõi thêm. Tôi vừa ho, vừa rưng rưng khóc, vừa níu tay mẹ. Tôi thuyết phục cho tôi ra viện, nhưng đổi lại chỉ là thái độ lạnh lùng, kiên quyết. Khỏi bệnh rồi, rồi hãng về. Tôi đành gọi điện cho con Diệp, kể sơ sơ qua, rồi nói nó đến bệnh viện giúp tôi tháo tóc nối. Con Diệp nghe xong gật gật gù gù, rồi lập tức lên đường. Thế nhưng 2 tiếng trôi qua mà tôi vẫn không thấy nó xuất hiện. Tôi gọi điện thì thuê bao. Sốt ruột, tôi lại gọi cho con Dương. Dương tức tốc tới nhà tìm con Diệp, nhưng không thấy nó đâu cả. Đành đi trên con đường nhà Diệp đến bệnh viện để xem có gặp nó hay không. Nửa tiếng sau, tôi dùng mình ớn lạnh khi nghe con Dương gọi điện thông báo Diệp bị ngã xe, đã đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Tôi như ngồi trên đống lửa. Diệp bị tai nạn là do nó muốn đến bệnh viện giúp tôi tháo tóc hay sao? Tôi sờ lên tóc mình rồi chợt dùng mình ớn lạnh, tưởng tượng ra 2 bàn tay trắng nhợt đang phân hủy dở bám chặt vào cổ mình không buông. Đến tối 7 giờ, con Dương gọi điện nói cho tôi biết Diệp chỉ bị sang chấn nhẹ, ngất đi. Kết quả chụp chiếu không có gì đáng ngại, chỉ xây sát một chút. Đến lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra tôi nghĩ nằm viện thêm 1-2 hôm có lẽ cũng không sao cả. Phòng bệnh của tôi thì có 3 người, tổng cộng là 4, chưa kể có thêm người nhà trông coi. Đông người như vậy có khi cô ta cũng sẽ không thể xuất hiện. Bác sĩ chuyển cho tôi 1 ít thuốc an thần. Tôi lại thêm thiêm thiếp ngủ đi. Trong mơ tôi thấy mình lại lạc vào cái khu nghĩa địa hôm trước. Tự bản thân mình dò dẫm bước. Cuối cùng tôi đứng trước bia mộ của một cô gái trẻ không rõ mặt, nhưng có một mái tóc dài đen mượt mà giống như cái bộ tóc nối của tôi. Cô ta nhìn tôi qua bia đá. Sau đó bức ảnh bỗng trở nên sống động, máu từ bia đá tuôn ra từ 2 hốc mắt. Tôi hét lên, bật dậy. Con, đau chỗ nào à? Mẹ, mẹ gọi bác sĩ nhá. Mẹ tôi ngồi bên cạnh lo lắng hỏi. Mẹ, mẹ, không sao đâu mẹ. Chỉ là con nằm mơ thôi. Mẹ, mẹ ngủ tiếp đi. Nhìn lên đồng hồ, lúc này đã 11 giờ. Mẹ vẫn ở lại trong viện để trông tôi. Mẹ tôi nằm ghé bên giường của tôi, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi trằn trọc không ngủ được, hay phải nói là không dám ngủ. Tôi sợ nếu như mình ngủ sẽ mơ thấy cái gì đó đáng sợ kia. Ít ra thì lúc tôi thức với đông người xung quanh như vậy sẽ không có cái gì đó xuất hiện, liệu có phải không? Đưa cô ta đi, chết rồi. 2 giờ đêm, cô gái nằm giường ở bên cạnh tôi tử vong vì lên cơn đau tim mà không kịp cấp cứu. Cô ta còn rất trẻ, nghe nói mới có 22 tuổi mà đã mắc bệnh tim. Tôi chỉ thấy lúc 1 giờ 45 phút, cô ta nằm ở trên giường, dãy giụa vài cái, ú ớ kêu lên không không mấy tiếng. Tôi ấn nút gọi bác sĩ thì đã muộn. Không hiểu cô ta nhìn cái gì mà mắt mở trừng trừng, đau tim mà chết nhỉ. Tôi nghe 2 cô điều dưỡng viên lẩm bẩm hỏi nhau. Tôi thì đang sốc vì một người đang sống sờ sờ bỗng chết ngay bên cạnh mình mà mình bất lực không thể giúp được. Điều đó nó thật khủng khiếp. Nghe điều dưỡng nói chuyện với nhau, tôi dùng mình nghĩ đến một khả năng. Lẽ nào là cô ta thấy... Thi thể của cô gái được đặt ở trên giường có xe đẩy, phủ khăn trắng. Người ta đẩy chiếc giường đi. Khi đi ngang qua giường tôi, không có gió, cũng chẳng có ngoại lực. Ấy vậy mà như có một thế lực siêu nhiên nào tác động lên chiếc khăn trắng phủ ở trên tử thi, rơi xuống đất. Cả khuôn mặt xác chết lộ ra trước mặt tôi. hai mắt trắng dã không thể khép lại, trừng trừng chiếu thẳng vào tôi. Tôi hét lên một tiếng hoảng sợ. Cô điều dưỡng cũng hét lên: Mà rõ ràng lúc nãy bác sĩ đã vuốt mắt cho cô ấy rồi, mà sao bây giờ lại mở mắt? Im đi, làm gì có ma quỷ. Bác sĩ thấy vậy quát lớn. Vừa dứt lời thì phòng bệnh chợt mất điện. Tôi sợ hãi khóc toáng lên, ôm chầm lấy mẹ. Đám đàn bà ở trong phòng cũng kêu thét lên sợ hãi: Nào, nín đi, nín đi con. Mẹ tôi dỗ dành. Nhưng tôi thề là lúc đó giọng dỗ dành đó phát ra từ người bà, nhưng tôi cảm giác như cái giọng đó không phải là giọng của bà. Tôi cứng người cảm nhận mẹ tôi mà không phải là mẹ tôi. Tôi lạnh đến gai người. Vài giây sau thì có điện lại. Một người vốn trải qua 100 ca phẫu thuật, 100 ca sinh tử như bác sĩ mà cũng tái mặt vì sợ. Bác sĩ cúi xuống nhặt chiếc khăn trùm màu trắng lên, một lần nữa vuốt mắt cho cô gái xấu số kia rồi đẩy cái xác đi. Trong phòng chỉ còn lại vương vất mùi tử thi và sự lạnh lẽo cứ luẩn quẩn. Chiều hôm sau tôi xuất viện. Kỳ lạ ở chỗ là mẹ tôi nói đêm qua mẹ ngủ như chết, không biết cái chuyện cô gái cùng phòng tử vong và cái đôi mắt mở trừng trừng với sự cố mất điện nọ. Mẹ ơi, chắc là mẹ bị mộng du thôi con ạ. Mẹ tôi thản nhiên nói, còn tôi thì chắc chắn là cái vong nữ nọ đang ám tôi, chủ nhân của bộ tóc rối nối ở chính trên đầu mình. Vừa xuất viện, tôi lập tức tìm tới một hàng làm tóc, yêu cầu nhân viên tháo tóc nối. Tiền thì có thể mất, nhưng mà mạng thì làm sao để mất được. Còn giữ bộ tóc của người chết này trên đầu thêm một ngày, tôi sẽ còn bị ám ảnh thêm một ngày. Một nhân viên nam vui vẻ ra giúp tôi tháo tóc, lại còn luôn miệng nói: Bộ tóc dày đen như thế này là hiếm lắm đấy. Mà tóc chị mới nối phải không? Mới nối còn mới lắm. Chị mới nối, nhưng mà chị cảm thấy không quen, em giúp chị tháo ra đi. Tôi cười gượng bịa đại một lý do. Cậu nhân viên vừa định tháo tóc thì cả cơ thể bỗng lên cơn co giật, sùi bọt mép dãy giụa. Chuyện gì thế này? Tôi gào lên kinh hãi: Ai đó gọi cấp cứu đi, mau lên. Nghe nói cậu nhân viên đó có tiền sử bị động kinh, nhưng đã rất nhiều năm không phát tác, bỗng dưng hôm nay lại nổi cơn. Rất may là cậu không bị nguy hiểm đến tính mạng. Tôi thẫn thờ nhận lời xin lỗi của chủ quán. Bọn họ sau đó cũng nghỉ luôn để vào viện thăm cậu kia chứ không tiếp tục làm. Tôi vẫn chưa tháo nổi một cọng tóc nối nào ở trên đầu cả. Tôi nghĩ lại, Diệp định đến giúp tôi tháo tóc thì gặp tai nạn. Cậu nhân viên định tháo tóc nối của tôi thì lên cơn động kinh. Lẽ nào cô ta không cho phép tôi tháo bộ tóc này ư? Không phải là đòi tôi trả lại hay sao? Tôi không tin, không thể. Đây là dương gian chứ không phải là âm giới. Không thể có chuyện ma quỷ lộng hành như vậy được. Và lại tôi là người vô tội, tôi chỉ vô tình nối bộ tóc của người chết lên đầu. Chẳng lẽ còn muốn tôi làm thế nào? Lẽ nào lại muốn lấy luôn cả mạng của tôi? Tôi thật sự, tôi không tin, là tôi không tin. Tôi gọi taxi chở mình đến một cửa hàng khác, nhưng lạ thay nơi này quá đông khách, nơi không nhận tháo mối nối bằng sáp của tôi. Có một nơi nhận giúp thì đang chuẩn bị tháo. Đám đòi nợ của cửa hàng lại lao đến phá phách, báo hại của tôi sợ hú vía. Tôi tuyệt vọng, thật sự tôi rất tuyệt vọng. 10 giờ tối, tôi lê lết cái mái tóc nặng trĩu trở về nhà. Về gần đến nhà, tôi chợt nhớ ra bà Lam. Tôi đến trước cửa nhà bà, gõ cửa gọi lớn. Cô Lam, cô Lam ơi. Bà Lam một lúc sau mới xuất hiện, vẫn bộ quần áo sặc sỡ, vẫn khuôn mặt trang điểm lòe loẹt. Vừa nhìn thấy tôi thì sắc mặt bà trắng bệch, giọng run run. Cuối cùng mày cũng tới à? Cô ơi, cô cứu cháu. Nước mắt của tôi giàn giụa nhìn bà Lam. Bà ngồi trước điện thờ, nhìn tôi đầy cảnh giác. Ai, không phải là tao không muốn cứu, nhưng quan trọng là cô ta dữ lắm. Tao sợ là làm cho cô ta nổi giận, lúc ấy thì đến tao cũng chẳng sống được tử tế. Tôi sợ, thực sự tới gai người. Qua ánh mắt của bà, tôi dường như cảm thấy một người con gái, tóc dài, váy trắng đang ngồi trên đầu mình, hai cái cánh tay trắng hiếu ôm chặt cứng vùng cổ. Cô ta, cháu, cô ta. Thì cô ta đang ngồi trên cổ mày, tao thấy hết rồi. Bà Lam lắc đầu, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi. Hay là bây giờ tao gọi cô ta lên nói chuyện, rồi mày thuyết phục nó rời đi được không? Cháu, nhưng mà gọi cô ta lên kiểu gì ạ? Tôi ngơ ngẩn. Đêm mai, đúng 12 giờ đêm, tao sẽ tiến hành gọi hồn. Hy vọng mày thuyết phục được cô ta. Cô ơi, vậy thế còn đêm nay thì sao hả cô? Cố gắng mà chịu chứ biết làm sao. Bà Lam nhìn tôi cảm thông, trong ánh mắt hiện lên tia bất lực. Cô không có bùa gì à? Cháu sợ đêm nay cô ấy lại tới. Cháu sợ lắm cô ơi. Hay là cháu cắt tóc được không cô? Cháu đã từng thử tháo tóc nối của người ta, đều gặp tai nạn. Nếu mà như vậy thì... Tuyệt đối cấm, nghe chưa? Cấm có cắt tóc. Cô mà cắt tóc á, người bên cạnh cô sẽ càng gặp nguy hiểm đấy. Giọng bà Lam vang lên đầy cảnh báo. Sau đó bà xua tay đuổi tôi ra khỏi nhà. Cô ơi, dùng tỏi được không? Hay là dùng máu chó hả cô? Tôi nài nỉ hỏi bà Lam cách để cô ta không quấy rầy tôi nữa. Tốt nhất ý, là chị ngồi trước ban thờ nhà chị mà niệm Phật. May ra... Cũng chỉ là may ra. Được một lúc bà lại nói thêm. Nó là vong nữ chết trẻ, còn chết oan không siêu thọ độ được. Đó không phải là ma bình thường đâu, mà nó thành quỷ rồi vậy. Nhớ chưa? Nó đã thành quỷ rồi. Tôi vừa khóc, vừa ngồi trước ban thờ nhà mình. Đã 12 giờ đêm, bố mẹ và em trai đã đi ngủ hẳn. Bản thân tôi cũng chẳng dám kể với ai câu chuyện của mình. Một là tôi sợ họ không tin. Hai là giống như cô gái cùng phòng tôi hôm nọ, tôi sợ họ ở cạnh tôi sẽ gặp nguy hiểm. Lắm lúc tôi nghĩ hay là chết quách đi cho xong. Nhưng con người khi càng gần với sự tuyệt vọng càng ham sống mãnh liệt. Tôi cũng vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi vừa lẩm bẩm vừa khóc, thỉnh thoảng không đừng được nhìn vào những bức ảnh ông bà đã khuất trên ban thờ. Tôi lại rùng mình. Dù họ là tổ tiên đã mất của mình, nhưng dẫu sao họ cũng đã chết. Nửa đêm mà ngồi trước mặt họ, bị họ nhìn chằm chằm thì thú thực là sợ không kém gì cái nỗi sợ con quỷ tóc nối kia. Đến nửa đêm tôi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang ngủ gục vì quá mệt mỏi. Đồng hồ đeo tay hiện 3 giờ sáng. Tôi vươn vai ngồi dậy. Bỗng tôi thấy đằng sau lạnh lạnh. Tôi run lẩy bẩy nhưng không dám hét lên, chậm rãi ngoái dần ra đằng sau. Không có ai. Có lẽ tôi đã thần hồn nát thần tính. Nhưng khi tôi quay lên đằng trước thì thật sự mà nói, tôi thề là tôi đã tè cả ra quần. Lửa từ hai ngọn nến trên bàn thờ bốc cao như đuốc, từng chiếc ảnh thờ gia tiên nhà tôi đổ sập ụp mặt xuống. Những tiếng bụp bụp vang lên, gió rít gào, lửa càng bốc càng lớn. Tôi rất sợ cháy nhà. Còn tôi, hay nói đúng hơn là tóc của tôi bị ai đó kéo ngược ra đằng sau. Tóc trên đầu của tôi dài ra mãi thành những ngọn đen loằng ngoằng như rắn, quấn quanh cổ, quấn luôn cả tay chân, quấn quanh người. Thậm chí cả mồm tôi cũng đầy tóc, khiến tôi không há được mồm mà hét lên, không chạy đi đâu được. Chết, vậy có nghĩa là sẽ chết. Trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ ấy. Trước khi ngất đi, tôi thấy một người con gái trẻ với cái đầu chọc lốc, hai hốc mắt hõm sâu xuống nhưng tuôn ra đầy máu, đang nhìn tôi trừng trừng. Cô ta nhìn xoáy vào tôi như vậy, rồi bỗng nhiên cất lên tiếng cười sằng sặc. Tỉnh, tỉnh lại đi con ơi, tỉnh lại. Mẹ tôi vỗ bôm bốp vào mặt tôi. Sao lại ngủ ở đây? Mày mộng du à? Tôi hốt hoảng bật dậy, thở phào, thấy cái ban thờ vẫn bình thường, những chiếc di ảnh không bị đổ ụp xuống như trong giấc mơ của đêm qua. Mơ mơ thực thực, tôi lắc đầu, cố kìm nén sự sợ hãi, nói với mẹ: "Vâng, con bị mộng du mẹ ạ." 11:30, tôi lại lẻn sang nhà bà Lam. Sắc mặt tôi lúc này rất dọa người. Hai hốc mắt của tôi trũng sâu, làn da trắng bệch, tiểu tụy, đúng như kiểu là bị vong ám mà trên các mạng xã hội người ta vẫn thường tả vậy. Nói trước là tôi không dám hứa hẹn điều gì đâu đấy. Ma thì tôi miễn cưỡng ứng phó được, nhưng mà quỷ thì... Thôi, hy vọng là chị thuyết phục được cô ta thôi. Bà Lam dặn dò: "Tôi chỉ giúp chị gọi cô ta lên. Quỷ với linh như thế này, thậm chí sư thầy trụ trì cũng bó tay mà thôi. Mà phải nói là cái này chị tự rước vào người chị thì càng khó gỡ hơn gấp bội." Tôi đau khổ như uống phải một bình nước đầy rồi nhạt mà không cách nào đổ đi được. Nước mắt ngắn dài giật đầu. Cô ta cứ ám tôi như thế này thì không sớm thì muộn, vài ngày nữa tôi sẽ chết vì kiệt sức, mà có khi cũng chết vì trụy tim. Thôi thì bà Lam là một bà đồng cũng khá giỏi. Thứ nhất, bà ấy có thể nhìn ra tôi bị ám. Thứ hai, bà ấy có thể giúp tôi kết nối với cô ta. Tôi cũng tin tưởng bà ấy. Đúng 12 giờ đêm, bà Lam ngồi trước điện thờ lẩm bẩm gì đó, còn tôi ngồi bên cạnh bà chắp tay. Chợt bà ta giật đùng đùng, mắt trợn ngược như bị ma nhập. À mà đúng, có khi là ma nhập thật. "Trả đây." Giọng bà Lam không còn là giọng của bà Lam, giống như giọng mẹ tôi trong cái đêm ở bệnh viện vậy, trẻ hơn một chút, có tiếng the thé, có chút lạnh lẽo của cõi âm. "Trả đây." "Cô ơi, tôi muốn trả tóc cho cô lắm, nhưng mà cô không cho tôi tháo tóc thì tôi trả thế nào?" "Trả đây." Cô gái ở trong cơ thể bà Lam nhìn tôi trừng trừng rồi rít lên: "Nhưng mà cô cứ đòi trả trong khi cô bắt tôi đội lên đầu, tôi phải làm thế nào?" "Vì mày cắt tóc tao." "Không phải đâu, tôi không có cắt tóc cô." Tôi vừa khóc vừa nói: "Tôi là người vô tội, tôi xin cô tha cho tôi. Cô bảo tôi làm gì tôi cũng làm." "Thế thì chôn cùng với tao." Tôi không muốn bị chôn cùng cô đâu. Tôi còn trẻ, tôi còn chưa lấy chồng mà." "Không, phải chôn cùng tao chứ." "Tôi không muốn." Chưa nói hết câu thì bà Lam giật đùng đùng, sau đó rũ ra như quả bóng bị xì hơi. "Cô ta lại ngồi trên đầu chị kia kìa, Bà Lam mệt mỏi. Cô ấy không muốn giải thoát cho cháu. Cô ấy muốn cháu chôn theo. Cháu không muốn. Làm thế nào bây giờ hả bà? Làm sao bây giờ? Tôi khóc lóc thảm thiết. Ý của cô ta là muốn chôn bộ tóc cùng với thể xác của mình. Đồ ngu ngốc. Liệu mà tìm xem nguồn gốc của bộ tóc này là của ai, may ra thì thoát được. Tôi nghe vậy thì thẫn thờ. Có lẽ ngày mai tôi sẽ tìm đến cô bé nối tóc cho mình. Ngày hôm sau, tại tiệm salon tóc. Chị bảo bộ tóc này là bộ tóc của người chết á. Chị muốn đòi lại tiền à? Cô bé chủ quán tóc mới 20 tuổi đầu, còn rất trẻ nhưng cũng đã khá giỏi, tự mở được salon tóc. Lúc này cô ta đang nhìn tôi như thể tôi mới chính là con ma ám cô ta vậy. À không không, chị không muốn đòi tiền hay đổi trác gì cả. Tôi cố nén cơn tức giận. Nối cho tôi một bộ tóc người chết lên đầu để tôi phải chịu cái cảnh ma ám mấy ngày hôm nay. Tôi không thèm trách móc cô ta, tới hỏi một vài thông tin mà còn dám lên giọng. Nhưng tôi vẫn phải chấp nhận, phải nhẫn. Nhẫn thì mới hỏi được nguồn gốc của bộ tóc này. Em ơi, như thế này đi, em tháo tóc cho chị trả tiền. Tôi đánh cược xem cô ta có tháo được tóc cho tôi hay không. Nhưng mà tin chị đi, chị đã thử nhiều chỗ rồi. Tóc này trừ khi cô ta muốn, còn không ai gỡ được nó ra khỏi đầu chị cả. Tôi khá là nghi ngại, liếc. Sau đó, một nhân viên đến tháo nối. Tai nạn dĩ nhiên xảy ra khi người đó định đụng vào bộ tóc. Lần này, nhân viên tháo tóc bị một người khác vấp ngã, dí thẳng máy là tóc vào cổ tay, bị bỏng. Nào, bây giờ em đã tin chị chưa? Thực sự, chị bị bộ tóc này nó ám. Chị không quyết định đòi lại tiền, cũng không quyết định đổi trả. Chị chỉ muốn tìm xem chủ nhân của bộ tóc này là ai để mà đem trả. Cô ấy yêu cầu chị như vậy. Sắc mặt của chủ quán lúc này cũng hơi tái đi, vì cô ta không ngờ rằng tôi thực sự bị ma ám. Lúc này cô ta bắt buộc phải hợp tác. Bộ tóc này em nhớ, vì nó là bộ tóc rất đẹp, nhưng chưa từng có hóa chất, lại nguyên vẹn độ dài. Cô đồng nát hay thiêu mua sắt vụn ở khu này bán lại cho em, bảo là tóc của con gái cô ấy. Tôi ngồi lại quán chờ cô đồng nát đi qua, vì nghe bảo là cứ 3 giờ là cô ta gánh gồng qua con phố này. Nhân viên cùng chủ cửa hàng tóc cũng hiếu kỳ nhìn tôi, nhưng có lẽ do tôi bị ma ám nên họ không dám lại gần nói chuyện, sợ bị ám lây. Con gái cô đâu rồi? Người mà cô bán tóc đi. Cô đồng nát nghe tôi hỏi thì hoảng sợ xanh mặt lảng đi. Tưởng cô có đồ bán cho tôi, chứ cô hỏi để làm gì? Tôi phải đi kiếm tiền. Tôi đi đây. Nói rồi, cô đồng nát gánh sọt rời đi. Tôi kéo tay cô ta nghiến răng nghiến lợi. Đừng hòng rời khỏi đây. Nếu không cho cháu biết con gái cô ở đâu, cháu phải mang trả bộ tóc giả này cho cô ấy. Cô đồng nát nghe vậy sợ đánh rơi cả gánh hàng, sắc mặt tái nhợt. Cô ta không phải là vong linh bình thường mà là quỷ linh rồi. Cô có tin ngay cả cô cũng không thoát được hay không? Tôi đe dọa. Tâm An là cô con gái lớn của một nhà nghèo ở Hải Dương. Mẹ cô mất sớm, bố lấy dì hai. Sau Tâm An chỉ có một em trai con dì kế. Dĩ nhiên với một gia đình ở quê thì vấn đề trọng nam, khinh nữ là rất đỗi bình thường vậy. Tâm An học hết lớp 9 thì cô bé phải nghỉ học ở nhà. Lý do là vì bố mẹ không đủ tiền cho cả hai đứa đi học. Tiền sách vở, tiền học phí, bố mẹ chỉ lo cho được một đứa, và dĩ nhiên đó là em cô. Ngày cuối tuần, mẹ kế sẽ mua thịt về nhà. Cũng dĩ nhiên, em cô được ăn phần nhiều, còn cô chỉ được ăn một miếng nhỏ. Quần áo cô mặc đã rất cộc, lại còn rách. Đương nhiên, em cô luôn được mặc quần áo lành lặn, đẹp đẽ hơn cô rất nhiều. Có một ngày, cô cãi nhau cùng với em trai, cô đẩy nó ngã khiến nó sứt đầu. Bố và mẹ kế trở về thấy vậy, không cần biết lý do vì sao, lôi cô ra mà đánh. Bố túm tóc cô mà đánh, cô cãi lại vài câu, mẹ kế liền xui bố cạo trọc đầu, lấy tóc của cô mang đi bán. Mẹ kế mang tóc của cô, một bộ tóc dài đen mượt, bán được 500 ngàn. Còn Tâm An thì mang cái đầu bị cắt chọc ra đường, bị đám trẻ cùng làng trêu chọc. Ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác của cô bé, đầu chọc lốc, nổi lành phành ở trong ao. Cả làng xôn xao, nhưng sự việc được kết luận nhanh chóng là tự sát. Xác của cô được chôn qua loa trong nghĩa trang của làng. Tôi đứng trước ngôi mộ của cô bé, tên là Tâm An, nước mắt của tôi cứ thế chảy ra. Kể từ lúc tôi tìm ra thân phận của cô bé ấy, thì bà Đồng Lam đã bảo tôi, lúc này cô ta đồng ý cho tôi tháo tóc. Tôi liền tháo tóc ngay lập tức, nhưng không vứt đi mà gói cẩn thận, mang về quê của cô bé theo di nguyện chôn cùng. Tôi đã đối xử với cô bé như thế nào, trong lòng cô hiểu rõ. Cô ấy chỉ có một ước nguyện duy nhất là được chôn cùng bộ tóc của mình, chứ không phải để làm một con ma đầu trọc. Mong cô làm được. Tôi đưa hộp tóc cho mẹ kế của Tâm An, sau đó quay lưng rời đi. Chuyện còn lại để gia đình cô bé tự giải quyết. Có muốn ám cũng không thể ám người vô tội như tôi được. Chúng ta đã hết câu chuyện thứ nhất. Hôm nay hơi buồn ngủ một chút. Chúng ta sang câu chuyện thứ hai, mang tên là Dạ Cổ. Tiếng hát ai oán trong đêm như là kể về lòng người bẽ bàng, vẫn còn ám ảnh tất cả mọi người trong vùng rất lâu sau đó. Vào ra luôn trong tình chàng nằm mê canh mơ màng. Giọng hát của bà lão mù vang lên giữa buổi trưa, nghe ai oán bi thương suốt mấy ngày hôm nay. Mấy ngày nay trưa nào bà cũng hát bài này. Làng xóm yên lặng, chỉ có tiếng hát run run của người đàn bà vẫn văng vẳng vào lòng. Đâu phải chỉ có người con gái trong lời bài hát kia chịu cảnh bẽ bàng của mối tình đời đen bạc. Tài rít một hơi thuốc thật mạnh, nhớ đến khuôn mặt của Mai, nhớ cái nhìn của cô khi anh giang tay tát vào mặt Mai. Mai ngẩng phắt mặt lên nhìn anh, ánh mắt đó làm tim anh đau nhói. Anh biết yêu cô chừng nào, Vậy mà cô lại phản bội. Tài chợt giật mình vì có một người vỗ vai anh. Anh quay người lại, nhìn thấy ông Sáu đang đứng cạnh anh từ lúc nào. Này, bộ lại nhà không ngủ được hả mày? Dạ, không phải đâu chú. Tại trời nóng quá, con qua bên này ngồi cho mát ấy mà. Ông Sáu nhấm ấm trà, tặc lưỡi. Cái bà già này trưa nào cũng hát hò, không có để ai ngủ gì cả. Chú ơi, thế ngày nào cũng như vậy hả chú? Chỉ khi nào bà bệnh không hát nổi thôi. Có hôm giữa đêm bà cũng hát. Chú ơi, nhưng mà bà ấy cũng hát hay đấy chứ. Thì ngày xưa bà ấy hát hay nhất cái xứ này. Nhưng mà ngày nào cũng nghe vậy thì chịu không có nổi. Mà bà này định chừng nào? Mày xem bao giờ thì mày qua nhà thằng Lâm. Dạ, thím Sáu nói chiều dẫn con qua chú. Thôi mày đi sớm đi. Tao nghe nói có nhiều người tới nhà đó coi lắm rồi đó. Chậm chân là không còn đồ tốt đâu. Chú ơi, thế tại sao anh ấy lại muốn bán món đồ gia bảo như vậy? Thì cờ bạc, chứ còn gì. Gớm nữa, cái thằng phá gia chi tử, nó bán gần hết đồ đạc trong nhà, giờ còn cái xác nhà thôi. Ngày trước á, nhà nó là giàu nhất cái tỉnh này đấy. Dạ, vậy hả chú? Ông Quyền, ai mà chả biết, ruộng đất bao la, vậy mà giờ á, ác nhân thất đức quá ấy mà, sống cướp hết đồ của người ta thì bây giờ mất thôi. Chú ơi, ác là sao hả chú? Tài tò mò hỏi. Từ từ, mày cứ để từ từ nghe tao kể. Giờ chiều rồi, giờ tao kêu bà vợ dẫn mày qua nhà thằng Lâm, nghe chưa? Bà ơi! Ông Sáu hướng ra sau nhà gọi to. Nắng xiên thẳng qua kèo nhà. Ngôi nhà cổ cũ kỹ đã lâu không tu sửa. Tài nheo mắt xăm soi đôi chân đèn. Anh lắc đầu, nó chẳng có gì đặc biệt. Nhìn quanh ngôi nhà thờ giờ trống hoác, anh thất vọng. Là một người có kinh nghiệm sưu tầm đồ cổ, anh chẳng thấy có cái gì giá trị ở đây. Nhìn lên bàn thờ, anh dừng ở khuôn mặt người quá cố. Chủ nhân của ngôi nhà đã từng lừng lẫy một vùng, chòm râu quai nón với cái nhìn hung tợn, trái ngược hẳn với khuôn mặt trái xoan cùng nụ cười dịu dàng của người vợ. Một lát sau, anh bỏ ra ngoài sân, định gọi bà Sáu về thì không thấy bà đâu cả, đành đứng chờ. Lúc này, Lâm, chủ nhà, bước ra. Anh lấy cặp chân đèn đó đi, tôi bán rẻ cho. Thôi, anh không còn cái gì khác à? Lâm gãi đầu rồi ngồi xuống. Nói thật, giờ tôi còn có vậy, bán hết rồi, giá mà anh đến sớm. Hay là thôi, anh cứ lấy về, trả cho tôi bao nhiêu thì giả. Tài nghe vậy lắc đầu, cúi xuống buộc lại dây giày. Chợt anh nhíu mày, cánh mũi phập phồng. Anh nhìn sang, cặp mắt tinh đời nhà nghề ánh lên. Tài ngồi sụp xuống mân mê từng đường nét chạm khắc, rồi ngẩng lên nhìn Lâm. Cái giường này là của anh à? Sao lại để đây? Lâm uể oải trả lời. Cái giường cũ lại sắp gãy rồi, nên tôi mang ra đây ngồi. Khi nào gãy thì trẻ làm củi mà. Vậy anh có thấy lâu chưa? Tôi cũng chẳng nhớ nữa, từ thời ông bà tôi tới giờ đó. Được, vậy tôi lấy cái giường này cho anh. Tài nói đoạn lại tiếp tục ngắm nghía những thứ gỗ bám đầy bùn đất, không để ý tới Lâm đang nhìn anh đầy ngạc nhiên. Phải mất cả buổi chiều, Tài mới lau chùi hết tất cả những bùn đất bám lâu năm trên gỗ. Anh hài lòng khi nhìn thấy lớp gỗ đổ đỏ bóng lên. Đây là chiếc giường làm từ gỗ xưa, loại cực phẩm đối với giới sưu tầm. Ngay cả mùi hương từ đó tỏa ra cũng rất đặc biệt. Tài say sưa nhìn ngắm những đường nét chạm trổ tinh tế, dù đã nhuốm màu thời gian, mòn vẹt đi rất nhiều. Tay anh chạm vào mặt giường, trên đó hiện rõ một đường dài, trông như là giống như ai đó dùng một con dao lớn chém ngang, hằn lên lớp gỗ đỏ tươi. Ngẩng lên nhìn, phía đầu giường lớp xà cừ óng ánh trước mặt gỗ sáng bóng như gương, phản chiếu bóng của Tài trong ấy. Anh thấy lạnh buốt nơi sống lưng. Phía sau anh có một bóng người đen ngòm xõa tóc từ từ nhô lên từ sau lưng. Tài quay ngoắt lại, không có ai cả. Xung quanh yên ắng, chỉ còn bóng chiều đang dần dần ngã bóng cây cối xuống mặt sân. Đêm đã dần dần buông xuống. Vẳng trong đêm, Tài nghe có tiếng gì đó cứ văng vẳng, lúc xa, lúc gần. Tài nghe kỹ lại thì hóa ra là tiếng cú mèo kêu. Tài ôm chồng sách cũ, ngồi trên giường đọc. Anh mang chiếc giường đặt ngay giữa nhà. Sau khi mở hết cửa sổ xung quanh để đón gió trời, anh cúi đầu vào mớ sách ám bụi. Tài đang tìm hiểu về gia phả nhà ông Quyền, về chiếc giường cổ này. Theo anh đoán thì nó phải có từ rất lâu. Anh ngồi cắm cúi đọc, quên hết thời gian. Trời lặng gió, mồ hôi của Tài túa ra. Anh đưa tay quẹt vệt mồ hôi chạy dài trên thái dương, rồi chống tay, duỗi chân, từ từ nằm xuống, áp lưng vào cặp gỗ, mặt gỗ lạnh toát. Mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra. Lúc anh quay người áp mặt xuống, Tài mơ màng nhìn vào bóng của mình trên đầu giường. Xà cừ bắt ánh sáng đèn lấp lánh ngũ sắc. Bỗng Tài trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào một bóng đen ở trong đó. Không, là phía sau anh, một bóng đen từ từ động đậy. Nó nằm sau lưng anh, từ từ ngồi dậy nhìn thẳng vào anh, ngay sau lưng. Tài hoảng loạn, định quay người lại, muốn bật người dậy, nhưng chân tay anh cứng đờ. Anh cố hết sức bình sinh vùng dậy. Rầm một tiếng, cánh cửa sổ đập mạnh vào tường khiến Tài bừng tỉnh. Anh ngồi dậy thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Tài lầm bầm bước ra đóng cửa. Trời bỗng dưng nổi gió, thốc vào phòng, làm những quyển sổ sách bay lung tung, giấy tung tóe khắp phòng. Tài tối tăm mặt mũi, chạy đến nhặt lên. Đang khom lưng quỳ dưới sàn, anh bỗng nghe tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn tong tỏng từng giọt. Tài quay lại, ngang tầm mắt của anh, từ trên mép của chiếc giường, thứ nước màu đỏ thấm chảy xuống, bốc mùi tanh hôi, đọng thành vũng. Là cái gì vậy? Tài ôm chặt chồng sách, từ từ đứng lên. Thì trước mắt anh, trên giường là một người phụ nữ đang nằm dài bất động. Tài rú lên kinh hoàng, buông rơi cả chồng sách, đưa tay ôm đầu. Máu từ cổ người phụ nữ bị đứt lìa, chảy ròng ròng bết xuống vào mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt. Con mắt còn lại thì mở trừng trừng, chỉ còn lòng trắng. Tài quay người bỏ chạy ra ngoài, nhưng chân bị vướng vào ghế, anh ngã nhào xuống. Tiếng gà gáy rộn rã ở ngoài sân. Tài hé mắt, thấy mình nằm sóng xoài dưới sàn. Nhìn xung quanh vương vãi giấy tờ, loạn choạng ngồi dậy. Chợt Tài giật mình nhìn sang, anh thở hắt ra. Trên chiếc giường ấy trống trơn. Nước lạnh khiến Tài tỉnh táo hẳn. Những cơn sợ hãi lúc tối vẫn làm anh chưa hoàn hồn. Vừa tắm, anh vừa tự trấn an mình. Có lẽ từ lúc Mai bỏ đi đến nay, chưa có một đêm nào anh ngon giấc. Mệt mỏi khiến anh nằm mơ thấy ác mộng hay chăng? Nghĩ đến Mai, trái tim Tài chợt đau nhói. Đôi lúc anh nghĩ quẩn, anh muốn giết chết cái con người bạc tình đó. Chợt có tiếng chó sủa ở đâu đó xung quanh, tiếng ông Sáu kêu ơi ới ngoài bờ rào. Tài vội chạy ra, vừa gặp mặt ông Sáu đã nói ngay: "Thằng Tài, sao nhìn mặt mày xanh thế kia? Mày bệnh à?" Dạ chú Sáu. Dạ vâng, tối qua con hơi khó ngủ, chú vào đây chơi. Thì tao qua xem mày mua được cái gì ở bên nhà thằng Lâm. Nghe bà nói mày kiếm được vài món ngon phải không? Dạ chỉ có cái giường thôi chú. Ông Sáu ngồi uống trà, nhìn lớp xà cừ suýt xoa. Ai, cái giường này lúc trước mua đắt lắm đấy mày, chỉ có nhà giàu như nhà ông Quyền mới mua nổi thôi. Chú, sao chú biết? Cái giường này có từ bao giờ hả chú? Tao đâu có rảnh đồ cổ mà mày hỏi. Chuyện nhà ông Quyền thì tao có biết sơ sơ. Tài nghe vậy châm thêm trà cho ông Sáu. Ông Sáu làm một ngụm, chẹp chẹp miệng, rồi bắt đầu kể. Cái hồi tao còn nhỏ, cái khoảng 6-7 tuổi gì, thì nhà ông Quyền xảy ra chuyện ghê gớm lắm. Ông ta có một người vợ rất là xinh, con nhà gia giáo khá giả. Bà này tính hiền lành, hay làm phước giúp người nghèo, trái hẳn với ông chồng độc ác, chỉ giỏi vơ vét của dân. Đâm ra dân trong vùng này ai cũng quý trọng bà. Vậy mà người tốt thì hay vắn số. Bà ấy chết trẻ, lại chết thê thảm lắm. Vào một đêm bọn cướp rình lúc ông Quyền không có nhà, chúng nó vào cướp của, rồi chém chết bà ấy ngay trên giường. Lúc mọi người kéo đến thì thấy bà đã chết, đầu bà bị chặt lìa ra. Tài nghe vậy chới với, cảnh tượng đêm qua lại hiện rõ trước mắt anh. Anh bất giác quay đầu nhìn lên chiếc giường. Trên mặt giường vết chém bén ngọt vẫn còn hiện rõ. Không lẽ chính là cái giường này? Ông Sáu vẫn tiếp tục câu chuyện. Ai cũng thương tiếc người đàn bà bạc mệnh, và cũng từ đó gia cảnh nhà ông Quyền lại càng ngày càng suy sụp. Người vợ sau bỗng dưng bị mù, ông ta cũng mắc bệnh nan y, bao nhiêu tiền thuốc thang mà đâu có khỏi đâu. Con cháu thì hư hỏng cờ bạc, cuối cùng thì ông ấy chết trong cảnh nghèo túng, quạnh hiu. Ai cũng bảo là ông ấy bị quả báo cho những việc làm ngày trước đó. Chú ơi, thế bà vợ thứ hai là ai hả chú? Thì là cái bà hát mù mà hay hát bài Dạ Cổ Hoài Lang á. Ngày trước nghe nói là bà ta xinh đẹp duyên dáng lắm, nhưng mà phải cái thói lẳng lơ. Trước khi thành bà hai nhà ông Quyền thì bà ta đã là nhân tình của ông Quyền từ lâu rồi. Sau khi lấy ông ta thì bà ta mới tiêu tiền như rác. Cũng vì vậy mà chồng bà ấy phá sản nhanh như thế chứ. Giờ thì không con không cháu, nghèo đến mức phải đi ăn xin. Mấy nay bà ta bệnh nặng lắm, lần này chắc là không qua khỏi đâu. Ông Sáu thở dài. Đúng là người xưa thường nói, con tạo xoay vần, cuộc đời nó vốn thay đổi khó lường. Tài vẫn nhìn chằm chằm vào vết chém ở trên mặt giường. Anh nhớ lại khuôn mặt người thiên cổ trên bàn thờ nhà Lâm. Cái chết thê lương đó lẽ nào nó vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ. Chiều hôm đó, Tài hì hụi kéo cái giường ra hiên nhà, để rồi anh vào nhà nằm đọc sách, hoàn toàn không để tâm đến nó nữa. Anh cứ nằm đọc cho đến đêm. Đêm quảng khuya, xung quanh yên ắng. Tài ngẩng lên khỏi trang sách, cảm thấy vô cùng oi bức. Có lẽ vì lúc đầu hôm nay anh đã đóng kín hết các cửa sổ. Tài vươn vai đứng dậy, mở hé một cánh cửa. Khí trời ùa vào, anh nhìn ra hôm nay trăng non tỏa sáng mờ ảo. Đêm đã khuya, mọi vật lặng như tờ. Tài vừa xoay người định bước vào nhưng lại khựng lại. Trong đêm có tiếng hát văng vẳng, lúc xa lúc gần. Tờ là tờ phố A Tương, bảo kim sắc phán lên đàn. Vào ra lúc ngắm trong tin chàng, ôi hà than vàng, quặn đau tiếng là. Em luôn trong tình. Tài lắng tai nghe, ai mà lại hát nửa đêm lúc này, tiếng hát não nùng thê lương làm sao. Từ từng tiếng một cứ rơi vào thinh không, giọng hát run run nghe như bay lên từ một nơi xa xôi nào đó trong màn đêm mịt mùng. Tài cảm thấy mồ hôi của mình chảy dọc theo sống lưng. Tiếng hát ngày càng gần, càng gần, giờ nghe như tiếng khóc than nức nở gọi hồn người. Bà lão mù đang bệnh sắp chết, vậy thì ai hát ở đây? Trời nổi gió, cánh cửa gỗ bật tung phát ra những tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Tài bước ra, nhìn liếc trên bên trái nhà, kinh hãi. Trên chiếc giường được ánh trăng mờ mờ chiếu rọi, một người phụ nữ xõa tóc, ngồi đung đưa chân, đang hát dạ cổ hoài lang. Tài cứng người, anh nhìn thấy máu từ trên cổ của bà ta đang chảy đầm đìa trên áo, chảy dài thành vũng trên giường. Không dám nhìn thêm, anh cố hết sức bình sinh, bỏ chạy vào phòng, đóng chặt cửa. Rồi cả đêm, tiếng hát đó cứ văng vẳng bên tai, xen lẫn những tiếng khóc thê lương. Ai oán như vậy? Tài cứ chịu trận như thế, trong sự sợ hãi tột cùng. Cho đến gần sáng, tiếng hát nhỏ dần, cho đến khi tiếng gà gáy cất lên, thì anh nhận ra tiếng hát im bặt. Tài mệt mỏi nằm ngủ thiếp đi. Cầm mấy nén nhang, Tài quỳ dưới chân giường, lầm rầm khấn vái, cầu mong oan hồn của người đã khuất được siêu thoát. Đoạn anh cắm nhang phía đầu giường, mấy cây nhang vừa cắm xuống thì chợt gió nổi lên thổi tắt hết, cho tàn bay đầy trên mặt giường. Tài loạn choạng vì bụi bay kẻ cay xè mắt. Anh vịn mép giường thì chạm tay vào một thứ gì đó. Tài dụi mắt. Một mùi tanh tưởi từ tay anh xộc vào mũi khiến anh buồn nôn. Nhìn kỹ, Tài rú lên, bàn tay của anh dính đầy máu. Anh run run nhìn xuống giường, nơi vết chém trên giường trào lên đầy máu tươi. Kinh hãi tột cùng, Tài bước lùi lại, té sấp mặt xuống đất. Một tiếng hét xé tai vang lên. Anh quay người, trước mặt anh xuất hiện một người đàn ông, hai con mắt trợn lên vằn những tia máu, khuôn mặt đầy sát khí. Anh nhận ra khuôn mặt đó chính là khuôn mặt trên bàn thờ. Đó chính là ông Quyền. Ông ta cầm trên tay một con dao to và dài, xăm xăm bước đến chỗ Tài như một đao phủ đang chuẩn bị đòi mạng. Hắn ta vung dao lên, Tài muốn hét to cầu cứu, nhưng lưỡi của anh như cứng lại, chỉ phát ra được những âm thanh ú a ú ớ. Khi con dao chém xuống, ánh lên ánh mắt sắc lạnh. Anh nhắm chặt mắt. Máu từ đâu phun vào mặt anh nhòe cả mắt, ướt cả áo. Tài mở mắt ra chỉ thấy đỏ ối, một màu máu tanh. Máu của anh hay sao? Qua màn máu, Tài thấy một người phụ nữ nằm trên giường, cổ bị chặt đứt lìa, đôi mắt còn chất đầy uất hận. Đôi mắt đó ánh lên loang loáng, trên lưỡi dao còn đỏ ròng ròng nhỏ máu. Chợt bên tai của Tài lại văng vẳng lên tiếng hát. Tờ là tờ phố vào ra luôn trong tình chàng. Năm mê canh mơ ngàn em luôn trong. Cơn sốt cao khiến Tài nằm liệt giường cả tuần. Ông Sáu bà Sáu thay nhau chăm sóc anh. Ông Sáu đoán chừng Tài bị thất tình mà đổ bệnh, nên ông cứ lựa lời khuyên răn. Sau khi nhờ người mang chiếc giường trả về nhà cũ của ông Quyền, vài ngày sau Tài khỏe mạnh lại. Anh bước xuống giường ngồi uống trà cùng ông Sáu. Ông mới mang cháo sang cho anh hồi nãy. Tao mới đi đám ma về, bà Hai Mù chết rồi mày ạ. Tài nghe vậy thì giật mình. Chết rồi à? Chết lúc nào hả? Cách đây 2 hôm, bà ấy bệnh nặng lắm. Khổ, đến lúc chết mà chẳng đủ tiền mua nổi cái hòm, bà con trong xóm phải lo hết đấy. Giọng ông Sáu đằng hắng. À mà có chuyện này mày chưa biết. Trước khi chết, bà ấy chăn chối lại cho thím Sáu với mấy người trong xóm chuyện ngày xưa. Thì ra là bà vợ cả lúc trước chết là do bị ông Quyền chém, chứ không phải là bị cướp đâu. Tài nghe vậy bất giác rùng mình. Cảnh tượng giết người ghê rợn lại hiện rõ. Ông Quyền ấy tuy có nhân tình ở bên ngoài, nhưng với vợ thì ghen rất ghê. Bà Hai Mù lúc đó muốn vào làm vợ ông ta, biết vậy nên dắp tâm vu khống bà cả ngoại tình, mong ông Quyền sẽ đuổi vợ đi. Nhưng mà không ngờ giận quá mất khôn, ông ta đang tâm chém chết bà cả rồi vu oan là bọn cướp. Sau bao nhiêu năm, tới lúc chết bà ta mới dám nói ra tội ác của mình. Chắc là mong được nhắm mắt xuôi tay đấy. Thằng Lâm nghe được chuyện ấy thì cứ kêu trời kêu đất. Mẹ nó chết thảm, oan quá ấy mà. Tài nghe vậy chạnh lòng, thương cho người phụ nữ xấu số bạc mệnh, cũng khắc khoải cho cái tình đời đen bạc. Giọng của ông Sáu lại trầm ngâm cất lên. Bà Hai Mù á, trước khi chết còn bảo là bao nhiêu năm qua bà ta bị bà cả bám theo. Cả cái bài hát dạo của Hoài Lang ấy á, bao nhiêu lâu nay không phải là bà ta hát đâu, mà là bà oan hồn của bà cả hát đấy. Tiếng hát vẫn cứ ai oán trong đêm, như kể về lòng người bẽ bàng, vẫn còn ám ảnh Tài, cũng như ám ảnh tất cả người dân trong vùng rất lâu sau đó. Dạ cổ Hoài Lang vẫn cứ vang lên hàng đêm văng vẳng, từ người phụ nữ đáng thương bị chồng của mình giết chết. Dòng luôn trong tình chàng, lòng xin chớ phụ chàng. Chàng là chàng có hay, đêm thiếp nằm luôn những sầu tay. Em luôn thỉnh thoảng trong đêm khuya, lẫn trong những tiếng hát đó, người ta còn nghe thấy tiếng lầm bầm của một người đàn ông, rồi đôi khi là tiếng mài dao xoèn xoẹt, tiếng chặt phồm phộp vào gỗ. Rồi thỉnh thoảng trong gió, trong mưa, trong cái tiếng hát dạ cổ Hoài Lang đó, người ta nghe tiếng một người đàn ông cười lên sằng sặc. Dòng phu ở dòng luôn trong tình chàng, lòng xin chớ phụ chàng. Chàng là chàng có hay, đêm thiếp nằm luôn những sầu tay. Bao thuở đó đây sức dây, duyên sắc cầm bền dây. Nguyện ra cho chàng hai chữ an bình an. thưa các bạn, chúng ta đã kết thúc câu chuyện thứ hai, Dạ Cổ. Có lẽ là một câu chuyện rất ám ảnh. Thật sự là rất ám ảnh. Những câu chuyện đáng sợ thì mình và các bạn cũng đã được đọc rất nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà cái sự đáng sợ có đôi lúc là nó chỉ xuất hiện lúc đó nó tra tấn chúng ta thôi, sau đó là nó lại hết. Nhưng để còn ám ảnh thì nói thật là lâu lâu rồi mình mới cảm thấy là mình đọc một cái câu chuyện ám ảnh như vậy. Thật ra thì câu chuyện này mình thấy cái tên của nó rất là thú vị nên là mình đã đọc trước. Mình sẽ đã đọc trước. Và suốt cả buổi chiều hôm nay gần 2 tiếng đồng hồ mình chỉ có ngồi mình nghe cái câu chuyện này thôi. mình nghe cái bài hát Dạ Cổ Hoài Lan này thôi. Rồi nó cảm giác nó ám ảnh kinh khủng. Thật đấy. Cái khúc Dạ Cổ Hoài Lan này á thì là của nghệ nhân Cao Văn Lầu, được sáng tác từ rất là lâu rồi, dựa theo cái khúc Dạ Cổ của dân gian. Và nghe nó rất là thê lương, rất là ảo não. Mình cũng không biết là tác giả nào viết lên cái bộ truyện Dạ Cổ này, nhưng thật sự là nó rất là hợp. Mình đã phải ngồi mình tìm cái khúc Dạ Cổ này rất là lâu thì mới tìm được một cái khúc Dạ Cổ nó sâu sắc như này của một nghệ sĩ nhân dân. Mình quên mất tên rồi. Phải nói là cô ấy thể hiện cái khúc Dạ Cổ này đúng là nó rất là ai oán. Đầu tiên thì mình định lấy khúc Dạ Cổ của Giáng My, nhưng mà Giáng My thì giọng trẻ mà hát thì nó nhẹ nhàng, nó chỉ là buồn nhưng nó không hiện lên cái vẻ ai oán. Sau đó thì mình lấy cái khúc Dạ Cổ của chú Hoài Linh. Thế nhưng mà tuy nhiên là chú Hoài Linh lại là giọng nam. Đấy, trong khi đó là cái khúc Dạ Cổ này, trong cái câu chuyện này thì nó là của một người đàn bà. Đấy, của một người đàn bà. Thế cho nên là mình cứ tìm, cuối cùng là vô tình mình gặp được cái khúc Dạ Cổ này của một nghệ sĩ nữ có tuổi, rất là có tuổi, có khi là bây giờ cũng không biết còn sống hay không nữa. Hát thì thật sự là mình nghe mình cảm thấy nó ai oán kinh khủng. Và quyết định là mình đưa cái khúc Dạ Cổ này vào trong cái câu chuyện mình đọc. Thì mình cảm thấy thật sự từ nãy đến giờ mình vừa đọc và mình vừa bật cho các bạn những cái hiệu ứng âm thanh, những cái đoạn nhạc. Thì thật sự là mình cảm thấy nó ám ảnh. Có thể là sợ thì nó chỉ khoảng tầm 5-6 phần thôi, nhưng cái độ ám ảnh của nó thì nó rất là ám ảnh. Đó. Thì cái câu chuyện này nó tác giả được đề ở trên ấy, thì nó là một câu chuyện có thật xảy ra ở vùng Kiên Giang. Đúng là như vậy. Thế thì không biết là bây giờ bạn nào ở Kiên Giang hay không, cũng có tác giả cũng không nói rõ là ở cái địa phương cụ thể nào. Thế nhưng mà nói thật lòng ấy, mà ví dụ bây giờ đêm rồi bỗng nhiên là nghe ai đó đâu đó, mà nhất là các bạn biết là trong cái miệt sông nước của miền Nam đó, mà đang nằm ở trong nhà mà nghe ngoài gió thổi sao lao sao ngoài mặt sông á, mà nghe thấy cái giọng hát này vang lên khúc Dạ Cổ thì cũng thấy rờn rợn thật. Thật sự là rất ám ảnh. Ok, ngày mai thì câu chuyện gì mình cũng không biết. Mình cũng xin cảm ơn hai cô thư ký của mình. Bây giờ là có hai cô thư ký rồi, hai cô thư ký rất là xinh đẹp, đã giúp mình check cái hai câu chuyện của ngày hôm nay đều là hai câu chuyện rất là hay. Xin cảm ơn tác giả Nghiêm Diệu Linh. Và cũng không biết là tác giả viết lên bộ Dạ Cổ này là ai. Tuy nhiên là cũng xin cảm ơn tác giả đã viết lên một cái bộ truyện rất là hay. Mong rằng các tác giả luôn luôn có sức khỏe thật tốt để cho chúng ta những câu chuyện hay hơn nữa. Ngày mai chúng ta đọc chuyện gì thì mình cũng chưa biết. Thì mình mong rằng các bạn nếu như có những chuyện nào hay hoặc tương tự như vừa rồi, các bạn sẽ gửi inbox qua fanpage để mình sẽ cùng diễn đọc cho khán thính giả cùng nghe, được không ạ? Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Chuyện ngày hôm nay nó cũng đủ ám ảnh rồi, chúng ta không tra tấn nhau nữa. Mình xin bật lại một lần nữa khúc Dạ Cổ Hoài Lang. Chúng ta cùng nghe, sau đó là chúng ta sẽ đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại và các bạn vào 22 giờ ngày mai. Tớ là tớ phố tương, bảo kim sắc vang lên đàn. Vào ra sáu chục văn linh ở cái bộ vong theo phần 3 thì bây giờ là phải phụ thuộc vào em nợ. Tứ Hoàng Ngải cũng đang hiện tại cách đây khoảng tầm gần hai tuần nay rồi cũng đang drop nốt Tứ Hoàng Ngải rồi. Nguyễn Hoàng Huy, em có thể inbox fanpage, anh sẽ nghiên cứu và trả lời. Tại vì cái vấn đề mà chết lâm sàng này anh cũng không rõ lắm đâu, thì em cứ inbox cho anh kể chuyện ra, sau đó là anh sẽ nghiên cứu rồi anh sẽ trả lời em. Ngày mỏi mòn như đá dòng. Tuấn Anh, bạn gửi cho mình cái link của cái chuyện vùng đất vô hình đó đi. Tuấn Anh, bạn gửi cho mình cái link của chuyện vùng đất vô hình đó đi. Còn lại tất cả những câu hỏi của các bạn thì các bạn có thể là inbox qua fanpage, sau đó là mình sẽ cho các bạn một câu trả lời mà có thể là hiểu biết nhất trong tầm của mình. Đêm thiếp nằm luôn những sầu tay. Bao thuở đó đây sức dây, duyên sắc cầm bền dây. Nguyện ra cho chàng hai chữ an bình an. Mau trở lại gia đàn cho em nhà. Một lần nữa chúc các bạn ngủ ngon. Chúc các bạn ngủ ngon.